Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 105, tiền lương 100 vạn mê người hợp đồng. Canh 5 cầu thủ đặt trước. Sáng ngày thứ 2, Lạc Phi vừa tới công ty không lâu liền bị Tô Nhược Dĩnh gọi đi thương lượng thành lập chiến đội sự. Tình, mộng công ty trước đó tại trong thông báo đã nói rõ. Đối chiến đội nhân số hạn chế là không ít hơn 3 người. Về sau 2 người lại nhìn phụ kiện bên trong nói rõ chi tiết. Biết đồng thời mở ra chiến đội gian đối kháng chính là 3v3 kịch bản bên trong đối kháng. Bên thắng cầm đến kịch bản gấp 2 kinh nghiệm cùng thời gian tệ. Kẻ bại thì không kinh nghiệm không thời gian tệ. Đồng thời chiến đội nội tại 3 người cơ sở bên trên. Còn có thể có 2 danh dự bị tồn tại, một là có thể thay thế có việc không thể tham gia kịch bản chủ lực đội viên cam. Đoàn chiến đội mỗi ngày đi làm suất 100%. 2 cũng có thể thông qua biến hóa đội viên đến phong phú chiến thuật. Lấy tại chiến đội gian đối kháng bên trong lấy được ưu thế. Diễn đàn bên trên hiện tại đã nhao nhao suy đoán. Chiến đội đối kháng hệ thống mở ra. Phải chăng cũng hiểu ý vị S1 tranh bá thi đấu Nhật Tử cũng đem không xa. Mà vẫn như cũ lấy 14 cấp, đứng ngạo nghễ tại thực lực bảng thứ nhất Lạc Phi đi hướng. Cũng rất nhanh liền trở thành diễn đàn bên trên thảo luận một cái khác điểm nóng một trong. Trên thực tế từ hôm qua quan phương tuyên bố có thể thành lập chiến đội đến nay, Lạc Phi đã thu được mời bưu kiện mấy trăm phong. Đây là bởi vì phàm là gửi đi bưu kiện cho chơi người đẳng cấp đều đã vượt qua 10 cấp. Tự cho là có chút điều kiện có thể mời Lạc Phi. Nếu không bưu kiện số lượng sẽ càng nhiều. Làm Lạc Phi cấp trên. Tô Nhược Dĩnh trên thực tế là rất muốn dùng một cái nàng nghĩ ra được tên đến mệnh danh chiến đội. Đồng thời trở thành cái này chiến đội đội trưởng. Nhưng hiện tại Lạc Phi tại đẳng cấp bên trên muốn cao hơn nhiều nàng. Đồng thời lại tại trước khó khăn kịch bản cuối cùng bắt lấy thông quan mấu chốt. Trợ giúp đoàn đội lấy được thắng lợi. Cho nên này định đội danh cùng làm đội trưởng chuyện. Lại là tạm thời cũng không tốt mở miệng. Ngược lại là Lạc Phi chính mình cũng không muốn làm đội trưởng ý tứ. Hắn thấy chiến đội bên trong 2 người khác tại hiện thực thế giới bên trong. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều phải cao hơn chính mình quá nhiều. Mặc dù chính mình ở trong game biểu hiện được càng tốt hơn một chút, nhưng đến xế chiều chính thức thảo luận thời điểm, vô luận là Tô Nhược Dĩnh cùng Thẩm Doanh ai muốn làm cái đội trưởng này, hắn đều thực sự khó có đi tranh lực lượng, nhất là tại hắn hiện tại còn dẫn Tô Nhược Dĩnh gấp đôi tiền lương. Mà đêm qua Thẩm Doanh lại lặp đi lặp lại kiên quyết cho hắn chuyển 1 vạn khối tiền tình huống hả? Này 1 vạn khối tiền làm vốn đã tiếp cận âm vốn Lạc Phi. Lại lần nữa tìm được tại trong thế giới hiện thực an tâm cảm giác. Mà trước đó mua quần áo tiền. Tại Tô Nhược Dĩnh thẻ đen bị làm tan về sau. Vẫn là bị Lạc Phi cực kỳ sĩ diện cự tuyệt. Hắn đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Mặc dù việc này là bởi vì ngươi mà lên. Nhưng dù sau này quần áo về sau là thuộc về ta. Huống hồ tối hôm qua Thẩm Doanh trả lại cho ta chuyển 1 vạn khối. Cho nên tiền này ngươi cũng đừng cho ta. Hắn như thế nào cho ngươi như vậy nhiều tiền? Tô Nhược Dĩnh hơi có chút giật mình. Mặc dù nhà bọn hắn có tiền, nhưng cũng không thể như vậy cái tiêu xài pháp đi. Đúng vậy a, Lạc Phi nhớ tới Thẩm Doanh tối hôm qua kia vô cùng kiên quyết thái độ. Vốn dĩ ta đã cùng hắn nói. Đã đều trở thành bằng hữu, cùng nhau chơi đùa kịch bản liền không thu hắn mang chơi tiền. Nhưng hắn lại nói đây đều là ta vất vả lao động đoạt được. Ta nếu là không thu, lần sau liền ngượng ngùng lại tìm ta. Đồng thời còn cường điệu hắn cho tới bây giờ là không được không người khác chỗ tốt. Thủ bút này, ta có thể so sánh không được. Cho ngươi gấp đôi tiền lương đã là ta trước mắt năng lực lớn nhất. Tô Nhược Dĩnh nửa đùa nửa thật đối với Lạc Phi nói. Ngươi cũng đừng thu hắn tiền. ở ta nơi này một bên không cân bằng a. Làm sao lại như vậy? Lạc Phi khoát khoát tay nghiêm mặt nói. Xế chiều hôm nay ta sẽ làm mặt cùng Thẩm Doanh nói rõ ràng, đây cũng là cuối cùng một lần. Nếu như hắn cho là ta bằng hữu lời nói, lại cho tiền ta cũng thật trở mặt. Cho nên nói lần này không có trở mặt, còn là bởi vì mua quần áo thẻ bị soát bảo. Tô Nhược Dĩnh lại đem chủ đề chuyển rời về cái này đi lên. Đồng thời kéo ra ngăn kéo từ đó lấy ra một cái so giày phong thư ném ở Lạc Phi trước mặt mặt bàn bên. Trên nói, quần áo chuyện, hai chúng ta ít nhất cũng phải chia 5 năm. Này ngươi nếu là lại không cầm, ta hiện tại liền trở mặt cho ngươi xem. Ngoặc kép chấm chấm, giữa trưa ba người như cũ tại màu vàng phòng ăn, ăn cơm. Tại thảo luận đội tên trước, Thẩm Doanh thế mà để cho chính mình thư ký đưa vào hai phần bản hợp đồng. Một phần là cho Tô Nhược Dĩnh. Trên đó viết nếu như nàng đồng ý đội danh lấy Hằng Đạt tập đoàn mệnh danh lời nói. Trước mắt Hằng Đạt tập đoàn cùng nàng nhà công ty ngay tại thương thảo hợp đồng. Hằng Đạt tập đoàn nguyện ý lại để cho lợi 500 vạn tiến hành ký kết. Mà đổi thành một phần là cho Lạc Phi. Phía trên thì so Tô Nhược Dĩnh hợp đồng nội dung muốn đơn giản nhiều lắm. Chỉ là yêu cầu Lạc Phi trở thành Hằng Đạt tập đoàn chiến đội một viên. Đồng thời trường kỳ vì chiến đội chinh chiến, như vậy Hằng Đạt tập đoàn sẽ lấy mỗi tháng 100 vạn giá cả thanh toán hắn tiền lương. Ta tối hôm qua về sau cũng nghĩ qua, ở giữa bạn bè mang chơi cái kịch bản tổng cấp tiền xác thực không thích hợp. Hiện tại là chúng ta công ty muốn ký ngươi, đây chính là thuần túy thương nghiệp hợp đồng, như vậy về sau hai chúng ta quan hệ trong đó liền đơn thuần nhiều. Thẩm Doanh cười đối với Lạc Phi nói, như vậy ra giá, đối với Lạc Phi trước mắt thu nhập thủy bình tới nói, hoàn toàn là bay vọt về chất. Hắn trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng đây là thật. Hơn một tuần lễ phía trước hắn vẫn chỉ là Tô Nhược Dĩnh trong công ty một cái tầng dưới chót nhất. Viên chức nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy, đầu tiên là Tô Nhược Dĩnh cho hắn tiền lương gấp bội. Sau lại lấy được một cái có thể kéo cấp, sao, cơ hội kiếm tiền, hiện tại Thẩm Doanh thế mà còn cho hắn mở ra tiền lương 100 vạn giá trên trời tiền lương. Kỳ thực hiện tại trò chơi chiến đội nghề nghiệp hóa đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Lưng tựa Hằng Đạt tập đoàn, chúng ta sẽ có mạnh nhất phân tích đoàn đội cho chúng ta phân tích sau này gặp được đối thủ. Công ty thậm chí còn có thể vì chúng ta trọng kim mời đến có thể bù đắp chiến đội nhược điểm dự bị đội viên, cùng với xây lại một cái hai đội làm chúng ta đặc biệt bồi luyện. Thẩm Doanh thấy Lạc Phi trầm mặc, liền tiếp theo tăng lớn hắn du thuyết cường độ. Bên kia Tô Nhược Dĩnh nơi nào, đối mặt với 500 vạn công ty lợi ích, cũng không thể không có chút tâm động. Hai ngày nay trong nhà, ngẫu nhiên nghe phụ thân nói hiện tại công ty tiền mặt lưu khẩn trương. Rất nhiều tiền đều đặt ở đầu tư bên trong thời gian ngắn không cách nào lấy ra. Nếu như có thể nhiều rót vào này 500 vạn lời nói, công ty tiền mặt lưu áp lực sẽ được đến rất lớn cải thiện. Từ khi lần trước thẻ đen bị dừng về sau, mặc dù ra mắt cuối cùng lấy hai người kết phường lừa gạt cha mẹ đem thẻ giải phong chấm dứt, nhưng nàng được nghe lại công ty tiền mặt lưu khẩn trương về sau, lúc này vẫn không tự chủ được nghĩ đến chính mình vẫn luôn là không hề cố kỵ hoa cha mẹ cho tiền. Hiện tại rốt cuộc có một lần khả năng giúp đỡ cha mẹ giải lo cơ hội. Vẫn chỉ là tại chiến đội danh loại này nói đại rất lớn nói tiểu cũng rất nhỏ sự tình phương diện. Làm cái bước là được, tại chỉ chốc lát do dự về sau, cuối cùng nàng vẫn là quyết định ký tên. Quá tốt rồi, hợp tác vui vẻ. Thẩm Doanh thấy Tô Nhược Dĩnh ký tên liền mừng rỡ. Hắn thấy, lấy Lạc Phi hiện tại cùng nàng người yêu quan hệ, lại có bó lớn tiền kiếm. Lạc Phi ký tên đã là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là, đang trầm mặc thật lâu, đi qua lặp đi lặp lại đấu tranh tư tưởng về sau, Lạc Phi lại là đem tiền lương 100 vạn bản hợp đồng cho Thẩm Doanh đẩy trở về. Như thế nào? Chẳng lẽ điều kiện như vậy ngươi còn không hài lòng à? Thẩm Doanh lộ ra cực đoan thần sắc kinh ngạc. Vốn dĩ làm bằng hữu, có mấy lời ta không muốn nói. Thẩm Doanh nói đến chỗ này muốn nói lại thôi nói. Không sao, là ta trước cự tuyệt ngươi ý tốt, nên nói cứ nói đi. Lạc Phi ra hiệu Thẩm Doanh nói thoải mái. Đã như vậy, vậy được rồi. Thẩm Doanh giống như thật vất vả hạ quyết tâm bình thường. Trước đó ta đã phái người điều tra lai lịch của ngươi. Kỳ thật ngươi chỉ xuất sinh ở cái gia đình bình thường. Tại Tô Nhược Dĩnh công ty là một viên chức nhỏ chỉ là vì duy trì sinh kế đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.